Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1864, chương 1863. Vương, không khí giống như mang tới trọng lượng, trầm trọng làm cho người khác thở không nổi. Bị gọi là Gawain Thái Dương kỵ sĩ liền cùng Thiết Chi kỵ sĩ cùng nhìn nhau lấy. Một cái vì đó yên lặng, một cái sắc mặt âm lãnh. Ngược lại là người bên ngoài, nhìn xem một màn này, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Cái gì, này là chuẩn bị đánh sao? Moret không chỉ không có lo lắng, ngược lại có chút phấn khởi. Thùng thùng, tóc đỏ kỵ sĩ thì là vươn tay, tinh tế như nữ nhân ngón tay mơn trớn trong tay thụ cầm dây đàn. Nhường một trận êm tay âm sắc vang lên. À, bi thương. Thật là bi thương a. Tóc đỏ kỵ sĩ cứ như vậy trách trời thương dân mà nói. Nếu quả như thật đánh lên, ta đây liền phải duy nhất một lần mất đi hai cái bạn bè. Quá bi thương, nghe vậy, hai cái trong lúc rằng co kỵ sĩ đôi mắt khẽ run lên. Bởi vì, bọn hắn biết, đó cũng không phải tùy tiện nói lung tung. Kỵ sĩ ở giữa nội đấu là không được cho phép. Nếu như bị vương biết, chúng ta cũng phải bị tử hình. Gawain trầm mặc nửa ngày, lập tức nhắm mắt lại, nói, người cũng không muốn tại giá trị còn không có hoàn toàn phát huy trước đó chết đi. Gawain, nhường tên là Gawain Thiết Chi kỵ sĩ cũng trầm mặc lại. Chỉ có Mordred, còn tại tùy tiện cười. Có quan hệ gì? Mordred cứ như vậy châm chọc cười nói. Ngược lại chúng ta đến cuối cùng đại khái đều sẽ chết. Cái kia cùng hắn làm cái công cụ đến cùng, không hiểu thấu chết đi, còn không bằng tận hứng về sau chết lại đi, đúng không, Tristan? Moret liền hướng một bên tóc đỏ kỵ sĩ tìm kiếm ý kiến. Mà được xưng là Tristan tóc đỏ kỵ sĩ lại lần nữa đánh đàn. Có thể hay không tận hứng ta không biết. Tristan liền phá lệ thương cảm giống như mà nói, ta chỉ biết là, người nhất định là trong chúng ta trước hết nhất chết đi một cái. Thật là bi thương, Cáp, Moret lập tức cười, cười đến cực kỳ tùy tiện, nói, liền là như thế mới thú vị a. Đồ đần, nói xong, từng tia màu đỏ lôi điện liền theo Moret trên thân vọt mờ. Hắn trên thân. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại thoáng qua tức thì. Giống như hung thú buông xuống. Người bình thường tại này rơi khí thế. Tuyệt đối đã bị dọa đến tại chỗ tê liệt ngã xuống. Thần tâm sụp đổ. Nhưng tại chàng ba tên kỵ sĩ lại là vẻ mặt như thường. Một chút khác thường đều không có. Tóm lại, chuyện này trước hết báo cáo nhanh cho vương. Gawain từ đầu đến cuối không có quên chức trách của mình, như vậy nói, hư hư thực thực địch nhân mới xuất hiện, đồng thời còn hướng thánh đô phái tới Servan. Ta mặc dù đã mệnh lệnh túc đang kỵ sĩ tiến hành tiêu diệt, nhưng như thế nào đối đãi mới xuất hiện kẻ địch, nhất định phải xin chỉ thị vương ý kiến, đây mới là mọi người tụ tập tại nơi này lý do. Gawain liền muốn đem chuyện nào báo cáo nhanh cho trong miệng vương. Thế nhưng, làm vương trợ lý, Gawain nhưng không có đồng ý. Ta đã nói, một chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Không cần quấy rầy vương nghỉ trưa. Gawain vẫn như cũ lạnh như băng nói. Không phải bất luận cái gì A Miêu A Cầu xuất hiện đều phải kinh động vương. Chẳng qua là sơ vần mà thôi. Liền đối phương chân diện mục là ai đều còn không rõ ràng lắm. Vì thế kinh động vương chỉ sẽ có vẻ chúng ta không có năng lực. Cái này đích xác là Gawain trở ngại nguyên nhân. Hắn thấy chẳng qua là xuất hiện một đám servant mà thôi, thế mà liền hưng sư động chúng như vậy. Không trách hắn hội cảm thấy bất mãn. Nhưng Gawain lại kiên trì cách làm của mình. Mặc dù hoàn toàn chính xác chỉ là một đám không ảnh hưởng toàn cục servant. Có thể vương đã nói qua, chúng ta sự nghiệp to lớn đã tiến hành đến cuối cùng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cho đề master nên không sai biệt lắm nhanh đã tới. Dưới tình huống như vậy, lại nhỏ dấu hiệu đều cần xin chỉ thị vương, để tránh tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất đúc thành không cần thiết khuyết điểm. Gawain liền ôm ý, nghĩ như vậy, cho đề Agavis sắc mặt lúc này mới chìm xuống dưới. Master sao? Mordred lông mày nhíu lại, có chút hăng hái cười nói, có thể xông qua 5 cái dị điểm đến nơi này, thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú, không bằng liền để ta đi chiếu cố hắn đi. Nói thật, ta cũng có chút hứng thú. Tristan thản nhiên mà nói, đến tột cùng là hạng người gì loại có khả năng tại thiêu dụi nhân lý như vậy tuyệt cảnh hạ phàn, kháng đến loại tình trạng này. Hắn lại có phải hay không đã tại chinh chiến bên trong trở nên vết thương chồng chất. Ta đối với mấy cái này dị thường cảm thấy hứng thú. Mặc dù hết sức bi thương, có thể nếu như đối phương không có thể làm cho chúng ta hài lòng, còn không bằng nhanh chóng giải quyết hết đi. Hai cái này kỵ sĩ liền đều làm ra cực kỳ nguy hiểm. Phát biểu, đối với cái này, Gawain cùng Agavain cũng đều nhíu mày. Cũng không nói gì thêm, chỉ là trầm tư, đúng lúc này, chuyện gì như thế ồn ào. Làm dạng này một thanh âm vang vọng toàn trường trong nháy mắt. Toàn bộ yết kiến chi sảnh giống như lập tức toát ra hào quang một dạng, trở nên lập lòe phát sáng, vô cùng thần thánh, ngoặc kép chấm than, Gawain, Agavain, Tristan cùng với Mordred một nhóm 4 người dồn dập vẻ mặt chấn động. Dương mắt màn, nhìn về phía vương tọa phương hướng, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện, đó là một người mặc trang nghiêm thần thánh áo giáp, khoác lên thuần trắng áo choàng, có được một đầu màu vàng sáng chói sợi tóc cùng một đôi lấp lánh vàng trong mắt màu xanh lục kỵ sĩ. Tuy là kỵ sĩ, có thể nàng đứng ở nơi đó, lại như quân lâm thiên hạ vương giả. Càng giống như bế nghệ thế gian thần linh, quanh thân chấn động chính là hàng thật giá thật thần khí. Mang đến vô cùng thuần túy cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng trang nghiêm cảm giác. Không chút khách khí nói, không có so với nàng càng giống vương tồn tại, không thể nghi ngờ rằng, không có so với nàng càng giống thần nhân vật, người trước mắt liền đã là vương, lại là thần, vương. Gawain, Agavain cùng với Tristan 3 người liền không chút do dự một chân quỳ xuống, chấp hạ thần chi lễ, liền Mordred đều tại nhếch miệng về sau, đối trong miệng, phụ vương, một gối quỳ xuống, kỵ sĩ vương giả liền xuất hiện ở chúng kỵ sĩ trước mặt. Thánh phất sắp bắt đầu, các người tề tụ ở đây náo động, cần làm chuyện gì? Kỵ sĩ vương dùng không có chút nào nhân tính, mà là tràn ngập divinity thanh âm, như vậy mặt không thay đổi hỏi thăm. Vương, làm trợ lý Agavain lập tức bẩm báo, Gawain khanh phát hiện có servan quần thể ý đồ xâm lấn thánh đô, cũng cho rằng kỳ vi cho đề master đến dấu hiệu, chúng ta đang vì chuyện này thương nghị, không biết nên không nên xin chỉ thị vương. Tại vương trước mặt, Agavain cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật. Bởi vậy rõ ràng, cái này trợ lý hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Trung tâm là có thể khẳng định, cho đề master sao? Kỵ sĩ vương lập tức hơi khẽ nâng lên tầm mắt. Chợt, nàng nói như vậy, vị kia master sắp đến thánh đô. Kỵ sĩ vương cực kỳ lời ít mà ý nhiều như thế lên tiếng. Cái gì? Mọi người tại đây lập tức sắc mặt đều biến. Đừng hốt hoảng. Kỵ sĩ vương âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể cảm giác được thánh thương chấn động, tựa hồ có người đang dòm ngó lấy một phương thế giới này quá khứ. Đoán chừng đối phương đã xem đến ta hạ xuống trừng phạt, cũng đã hướng tới bên này. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, vậy bọn ta nên như thế nào đối đãi sắp đến thăm cho đề master đâu? Gawain cung kính xin chỉ thị. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Mordred kích động đề nghị, nếu như là dạng này, vậy thì do ta tới chấp hành đi. dù cho này ấy hết sức bi thương. Tristan không phản đối chút nào, nhưng mà kỵ sĩ vương lại như thế hạ lệnh, tiếp đãi hắn đi. Vương nói như vậy, hắn là tồn tại đặc thù, ta muốn gặp mặt hắn. Lời nói này nhường các kỵ sĩ cùng nhau chấn động, thế nhưng vương mệnh lệnh là tuyệt đối. Bởi vậy, vâng, các kỵ sĩ ứng thanh mà lên, nhường mưa gió nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.